Thiếp thân đặc công, chương 1324, hết thảy đều kết thúc, góc truyện audio.com, Triệu Thiên xuất lĩnh lấy 10 mà thay xét chạy tới, mục đích không cần nói cũng biết. Triệu cục trưởng, ngươi đã đến rồi. Phương Dật Thiên nhìn Triệu Thiên, nhàn nhạt nói. Triệu Thiên gật đầu, cùng tại chỗ Lam lão gia từ cùng với Mộ Dung lão gia vấn an sau chính là sắc mặt xanh mét hướng Mộ Dung Uy đi tới, trầm thấp nói. Người kẻ khả nghi mưu sát kinh tế tội phạm chờ nhiều hạng tội danh khởi tố, hiện tại ta muốn theo pháp bắt ngươi quy án, chờ trực tiến thêm một bước hậu thẩm. Đây là theo nếp bắt bớ ngươi văn kiện, Triệu Thiên vừa nói chính là đưa ra tương quan văn kiện, liền chỉ huy nhân thượng đến áp ở Mộ Dung Uy, muốn đem hắn mang đi. Đợi một chút ta còn có mà câu lời muốn nói xong ta tự nhiên đi theo ngươi. Mộ Dung Uy giọng nói trầm xuống, chậm rãi vừa nói, hắn cũng không hổ là một cái lòng dạ độc ác nhìn quen sóng to gió lớn chính là nhân vật giờ này khắc này vẫn là tâm bình khí hòa, hoặc giả thuyết hắn sớm đã là dự liệu đến này một ngày đến, vì vậy đối mặt giờ khắc này thời điểm cũng là thản nhiên đối mặt. Phương Dật Thiên, ta Mộ Dung Uy tung hoành đại bối tử cũng là mới ngã xuống trên tay của ngươi, quả thật là trường giang sau phóng túng đẩy trước phóng túng, hậu sanh khả úy. Ta thua tâm phục khẩu phục, vãn tình có thể tìm tới ngươi nam nhân như vậy thật là phúc khí của nàng. Mộ Dung Uy nhìn Phương Dật Thiên, một bột một bữa nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Cũng không phải là ta lợi hại, bất quá là lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Cái gọi là ác giả ác báo, cho dù không là xuất thủ của ta, cuối cùng có một ngày ngươi cũng rơi người kết quả tốt. Mộ Dung Uy ánh mắt run lên, tiếp theo chuyển hướng Mộ Dung lão gia, mở miệng nói. Lão gia tử ta phạm vào sai lầm một mình ta đến gánh chịu. Nhưng ta hy vọng A Hải cùng A Hiên lão gia tử có thể khoan thứ bọn họ. Bọn họ tuổi còn nhẹ cũng không có phạm phải cái gì sai lầm lớn, hy vọng lão gia tử sau này có thể hào hào quản trị giáo dục bọn họ. Dù sao bất kể thế nào nói, bọn họ cũng là ngài cháu, cũng là Mộ Dung gia tộc con nối dòng đời sau. Vãn tình đích xác là có buôn bán tài, tin tưởng nàng sau này có thể dẫn theo Mộ Dung xí nghiệp của gia tộc trở lại đỉnh. Về phần A Hải cùng A Hiên, cũng không để cho bọn họ tiếp nhận gia tộc làm ăn rồi, để cho bọn họ làm bình thường người bình thường sao? Mộ Dung Uy chậm rãi vừa nói, cái gọi là hổ giữ không ăn thịt con, thời khắc tối hậu hắn hay là để của mình hai nhi tử muốn. Quyền thế có thể khiến người trở nên điên cuồng, trở nên mất hết tính người, trở nên tàn nhẫn máu lạnh, Mộ Dung Uy tự nhiên là thật sâu thể sẽ tới điểm này, vì vậy mới có thể nói xuất sau này không để cho hắn hai nhi tử tiếp quản gia tộc sản nghiệp trong lời nói sao, làm như vậy là để không làm cho mình hai nhi tử dẫm vào của mình vết xe đổ. Mộ Dung lão gia trầm mặc không nói, nội tâm cũng là phập phồng ba động không dứt, vô luận như thế nào, Mộ Dung Uy như cũ là hắn sinh hạ tới nhi tử, mạo mạo chi năm cũng là nhận được chính hắn một nhi tử phạm phải như thế chăng nhưng tha thứ ngập trời tội lớn, tim của hắn chỉ sợ so với ai khác cũng muốn đau. Mộ Dung lão gia phất phất tay, trầm thấp nói, Triệu cục trưởng, đem hắn mang đi sao? Triệu Thiên gật đầu chính là sai xử hình thay đem Mộ Dung Uy bắt lại đi ra ngoài. Cha ba ba, trong đại sảnh, vang lên hai tiếng thê lương kêu rên có tiếng, đó là Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung Hiên hai người, bọn họ đã là co quắp. Góc truyện audio.com, ngã trên mặt đất bị Phương Dật Thiên đánh cho đứng không đứng lên, nhưng mà bọn họ đã là đem mới vừa rồi hết thảy cũng nghe trong, cũng nhìn ở trong mắt. Theo Mộ Dung Uy bị thay Phương truy bắt quy án, cũng ý nghĩa hai người bọn họ đã là không có bất kỳ núi dựa, luân lạc thành Mộ Dung gia tộc chung làm cho người ta phỉ nhổ rất đúng giống. Buồn cười chính là ở ngắn không đến một canh giờ lúc trước bọn họ còn cao cao tại thượng bức bách Mộ Dung Vãn Tình, thậm chí nhục mắng Mộ Dung Vãn Tình trong bụng hai từ là dã trùng, mà giờ khắc này cũng là rơi xuống một cái vô cùng thê lương tràng diện, thật là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Gia gia, van cầu ngươi thay phụ thân van cầu tình sao, gia gia cầu van ngươi. Mộ Dung Hiên co quắp té trên mặt đất, giọng nói mang theo khóc nức nở đau khổ khóc thét, vẻ mặt thê thảm không dứt, nhưng hiện trường chung không có người đồng tình bọn họ, người như thế được thế lúc diễu võ dương oai, thất thế sau cũng là cùng con vẫy đuôi ba chó giống nhau, sẽ chỉ làm người càng thêm chán ghét. Mộ Dung Uy phạm phải ngập trời tội lớn, thiên lý nan dung, ta tuyệt sẽ không vì một cái quốc gia đắc tội người đi cầu tình. Mà hai người các ngươi lại càng không cười từ tôn, khác nghĩ đến đám các ngươi đủ loại hành kính ta không biết ta không nói là hy vọng các ngươi có thể lạc đường biết quay lại, có thể hào hào tỉnh lại, nhưng các ngươi cũng là tốt. Tình nhi thân cho các ngươi đường tỷ đường muội, nhưng các ngươi là sao sao đối với nàng. Ta coi như là đem các ngươi đuổi ra Mộ Dung gia cũng không quá đáng. Mộ Dung lão gia hít sâu một cái chính là quát lạnh. Gia gia, ngươi không nên tức giận rồi, như vậy sẽ làm bị thương thân thể. Hết thảy sai lầm cũng là phụ thân của bọn hắn, bọn họ đều bây giờ là nói có chút ít sai tiểu đi qua, nhưng dù sao còn trẻ, hy vọng Gia Gia có thể tha thứ bọn họ một lần sao. Bọn họ dù sao cũng là Mộ Dung gia đệ tử, Gia Gia, ngươi liền tha thứ bọn họ một lần sao. Mộ Dung Vãn Tình đã là lau khô lệ trên mặt vết, đưa tay nắm cả Mộ Dung lão gia tay cánh tay, mở miệng nói. Mộ Dung lão gia sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là nói. Tình nhi, hai người bọn họ trước đây cũng là mọi cách gây khó khăn cho ngươi, làm sao ngươi thay bọn họ cầu tình đứng lên. Chỉ có tha thứ mới có thể hóa giải cừu hận, Gia Gia, thật ra thì ta đối với Đường ca cùng Đường đệ không có gì thành kiến, ngược lại ta còn hy nhìn bọn họ có thể chân chân chính chính khởi động Mộ Dung gia tộc. Phụ thân của bọn hắn đã là rơi xuống ứng hữu kết quả, ta muốn trận này ân oán cừu hận cũng không nên tiếp tục nữa. Mộ Dung Vãn Tình nói. Mộ Dung lão gia hít sâu một cái, lão nghi ngờ vui mừng, gật đầu, nói. Hảo hài tử thật là một hảo hài tử, là Gia Gia trước khi hồ đồ, mới có thể ngươi cùng ngươi mụ mụ ăn no trải qua đau khổ, Gia Gia trong lòng hối hận a. Gia Gia, những thứ kia cũng là chuyện đã qua, sau này chúng ta có thể cùng hòa thuận ở chung một chỗ, có thể khoái khoái lạc lạc liền được. Mộ Dung Vãn Tình giọng nói khẽ nghẹn ngào, mở miệng nói. Tốt, theo ý ngươi theo lời đi làm. Mộ Dung lão gia gật đầu, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung Hiên, nói, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, nhìn ở tình nhi trên mặt mũi ta liền không với các ngươi so đo chuyện lúc trước. Nhưng là sau này nếu như các ngươi không biết hối cải, thậm chí nghĩ tới muốn làm tầm trọng thêm trả thù, đi các ngươi phụ thân con đường. Cốc truyện audio.com, như vậy ta không nên đem bọn ngươi đuổi ra Mộ Dung gia. Gọi điện thoại gọi xe cứu thương, đem hai người bọn họ đưa đi bệnh viện sao? Rồi sau đó, Mộ Dung lão gia chính là nói, Mộ Dung Sơn Trang cho là lão quản gia chính là cảm giác bấm 1-2, không cấp cứu điện thoại, rất nhanh, xe cứu thương gào thét tới, đem bị thương Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung Hiên đặt lên xe cứu thương, ở Mộ Dung lão gia ý bảo tên này lão quản gia liền là theo chân đi bệnh viện công việc tương quan nằm viện thủ tục đợi. Theo Mộ Dung Uy bị theo nếp bắt bớ, Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung Hiên bị đưa đi bệnh viện, đây hết thảy chính là hết thảy đều kết thúc đứng lên. Cách chương.